Cô có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phiền lòng, dù sao cũng là người có thói quen làm việc không khoa trương, đột nhiên bị trở thành tiêu điểm chú ý như vậy, cô nhất thời thật sự khó tiếp nhận. Cúi đầu vội vàng bước đi, Hứa Nùng một lòng một dạ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ đông người. Nào ngờ, lúc này bỗng nhiên có một bóng người ngăn trở trước mặt cô. Cô cho rằng là trùng hợp, vì thế xê dịch bước chân sang bên phải, chuẩn bị đi qua đối phương, không nghĩ đối phương thấy cô di chuyển, cũng di chuyển theo. Hứa Nùng lúc này mới phát hiện điểm không thích hợp, cau mày ngẩng đầu. Sau một giây, khuôn mặt tuấn mỹ lại khoa trương kia in vào đáy mắt cô. Chỉ thấy Chu Khởi cả lơ phất phơ đứng ở trước mặt, khóe môi hắn hơi hơi nhếch cười đến có chút lưu manh hư hỏng. Bạn học cho xin chút lừa, cách chương.